Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 43, phường dệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan níu bắt lấy túi tiền, thấy trên mặt có thêu uyên ương đan cổ, liền vui vẻ nói: "Thanh Âm, ngươi thêu thật khéo, ta rất thích." Tuy hắn không biết thêu, nhưng nhìn đường kim mũi chỉ cũng đủ thấy tay nghề Trịnh Thanh Âm cực kỳ tinh tế. Nếu mang ra bán, át có người sẵn sàng trả giá cao. Hắn thật lòng thích túi tiền ấy, bèn treo thẳng lên thắt lưng. Trên người hắn vốn đã có ngọc bội, trang sức bằng ngọc, hương bao, nay thêm túi uyên ương cũng không hề lạc điệu. Vì kim chỉ Trịnh Thanh Âm dùng rất khéo, khiến túi tiền hòa nhập tự nhiên. Lúc còn thêu ở nhà, Trịnh Thanh Âm đã nghĩ đến thân phận ca nhi hầu phủ của Ngô Lan Ý nên chọn phối màu trang trọng, khí phái. Thấy hắn thích túi tiền mình làm, Trịnh Thanh Âm cũng mỉm cười. Ngô Lan Ý ngồi xuống hỏi: "Thanh Âm, ta thấy tay nghề của ngươi rất giỏi, sau này ấy ngươi muốn làm gì?" Trịnh Thanh Âm chưa từng nghĩ xa, chỉ muốn tìm một thêu phường để vào làm, ngày ngày ấy tự thêu đồ. Hắn không thích giao tiếp với người khác, chỉ muốn yên tĩnh ở trong phòng. Hắn đem suy nghĩ ấy kể cho Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: "Vậy ngươi không cần đến thêu phường, cứ ở nhà thêu, thích thêu nhiều ít thì thêu, thêu xong đem bán là được, không cần gò ép bản thân mỗi ngày phải làm bao nhiêu. Phủ chúng ta có tiền." Trịnh Thanh Âm ngồi bên giường, khẽ nói: "Nhị tẩu, cảm ơn ngươi." Ngô Lan Ý cười, nói: "Này có tính là gì? Ta chỉ mong ngươi được vui vẻ, để hết thảy khổ sở và phiền não lại cho nhị ca ngươi." Nghe vậy, Trịnh Thanh Âm mím môi cười. Có vẻ nhị ca và nhị tẩu quan hệ rất tốt. Nhị tẩu không hề mang vẻ kiểu cách của ca nhi hầu môn, ngược lại rất thẳng thắn, cũng rất quan tâm đến hắn. Ở Tân Phụng huyện, hắn sống thật tốt. Nhìn Ngô Lan Ý còn đang nói chuyện, lòng hắn chậm rãi bình ổn trở lại. Trời rét căm căm, Trịnh Sơn Từ cũng chỉ thu mình nơi công phòng xử lý công vụ. Hắn toàn tâm toàn ý lo việc trồng trọt, tính toán kiếm lời. Đám hào phú trong thành thấy huyện lệnh mới không có động tĩnh gì, liền âm thầm thở phào. Tân huyện lệnh tuy lợi hại, nhưng xem ra cũng chỉ muốn gom chút chiến tích rồi thăng chức. Chỉ cần không đụng đến lợi ích của bọn họ, chuyện gì cũng dễ nói. Thậm chí bọn họ sẵn sàng quyên ít bạc cho huyện nha để giúp hắn lập công. Trình gia vốn sở hữu 5 vạn mẫu ruộng đất tại Tân Phụng huyện. Từ khi Trình lão tuần phủ lui về, diện tích càng tăng, nay đã chiếm tới 15 vạn mẫu. Đất đai Tân Phụng vốn khan hiếm, chỉ một Trình gia đã chiếm phần lớn. Ngoài ra còn có tiệm, vùng núi, rừng cây, vô số. Gọi Trình gia là đệ nhất thổ hào cũng không sai. Thích gia, Cao gia, Hạ gia cũng vậy, cưỡng ép dân bán ruộng, biến họ thành tá điền rồi bóc lột thêm. 4 nhà ấy chiếm 2/3 ruộng đất toàn huyện. Họ lại thông gia với tú tài, cử nhân để tăng thêm thế lực, củng cố địa vị, mối quan hệ chằng chịt như dây thừng, siết chặt khắp Tân Phụng huyện. Trịnh Sơn Từ nhất thời chưa thể động thủ. Trở về nhà sau một ngày làm việc, hắn che ô băng qua sân, gặp Đặng Tuyết liền hỏi: "Thiếu gia nhà ngươi ở đâu?" Đặng Tuyết đáp: "Thiếu gia cùng Trịnh phu lang đang ở phòng tiểu thiếu gia thêu thùa." Trịnh Sơn Từ gật đầu, vào phòng thay quan bào rồi đi ra. Hắn đoán ca nhi họ Lâm đã đến tìm Trịnh Thanh Âm, nên mình đến gặp đại ca trước. Việc của Trịnh Sơn Thành hắn vẫn để trong lòng. Tới xương phòng, hắn gõ cửa, gọi: "Đại ca, ngươi có ở đó không? Ta vào nhé." Bên trong có tiếng đáp: "Vào đi, Sơn Từ." Trịnh Sơn Thành đang ngồi sưởi, thấy đệ đệ đến thì mừng rỡ hỏi: "Là có việc tìm ta sao?" Trịnh Sơn Từ nói: "Ta nhớ chân đại ca mỗi đông đều đau, hôm nay muốn đưa ngươi đến y quán khám thử." Trịnh Sơn Thành nhìn chân mình, có phần do dự. chân ta còn có thể chữa sao? Trịnh Sơn Từ đáp, cứ đến Ích Quán thử một lần, dù không khỏi hẳn, cũng mong mùa đông dễ chịu hơn chút. Hắn mời chính là Tống Đại Phu từng khám cho Ngu Lan Ý. Vừa tới Tân Phụng huyện, liền để Vượng Phúc mời tới tận cửa. Trịnh Sơn Thành ra chính đường, Tống Đại Phu mang hòm thuốc, theo sau có một tiểu dược đồng. Lâm Ca Nhi vừa nghe tin liền chạy tới. Lâm Ca Nhi lo lắng hỏi, chân này còn có thể chữa không? Tống Đại Phu điềm đạm đáp, phu lang chớ vội, ta trước hết xem chân công tử đã. Hắn xem kỹ chân Trịnh Sơn Thành, rồi hỏi, Trịnh công tử, có chỗ nào không khỏe? Xin nói rõ. Trịnh Sơn Thành kể lại cảm giác thường ngày. Tống Đại Phu buông chân, trầm ngâm rồi nói, chân công tử để chậm quá lâu, hiện tại ta không dám chắc có thể chữa khỏi, nhưng khiến mùa đông bớt đau nhức thì vẫn làm được. Hơn nữa chân công tử được chăm sóc rất tốt, phần dưới chưa hoại tử, vẫn còn hy vọng. Nghe xong, Trịnh Sơn Thành không hề thất vọng. Từng ấy năm qua, hắn đã quen rồi, nay có thể đỡ đau mùa đông, đã là điều đáng quý. Hắn nói, đa tạ đại phu. Tống Đại Phu gật đầu, công tử khách khí, ta sẽ kê thuốc trước. Lâm Ca Nhi nhìn Trịnh Sơn Thành, tuy lòng còn chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến việc chân hắn mùa đông có thể đỡ đau, như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Lâm Ca Nhi nói, nhị đệ lần này là thật lòng muốn cảm tạ ngươi. Tướng công ta bị bệnh cũ, hễ đến mùa đông là lại đau. Chúng ta vì tiếc tiền, chỉ có thể trông cậy vào phương thuốc dân gian của mấy vị xích cước lang chung, hoặc tự mình lên núi hái ít dược thảo về sắc uống. Tối qua, hắn còn đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào để nói với Trịnh Sơn Từ chuyện chân của Trịnh Sơn Thành. Không ngờ sáng nay Trịnh Sơn Từ đã chủ động làm thay. Có thể thấy, lời nói để đại ca trong lòng, quả không phải khách sáo. Trịnh Sơn Từ nói, đã đến nơi này rồi, đại tẩu cứ yên tâm, nếu còn có thể chữa, nhất định chúng ta sẽ chỉ. Lâm Ca Nhi bật cười vui vẻ. Tống Đại Phu kê cả thuốc uống lẫn thuốc bôi ngoài. Vượng Phúc tiễn ông ra cửa phủ, đúng lúc gặp Giang chủ bộ mang lễ vật tới. Giang chủ bộ không hỏi nhiều, Vượng Phúc chắp tay hành lễ, hỏi, Giang đại nhân tới phủ có việc gì quan trọng? Giang chủ bộ cười đáp, tức phụ của ta vừa từ quê trở về, mang theo chút đặc sản, ta nghĩ đem biếu Trịnh đại nhân. Vào đến chính đường, hắn thấy một nam tử trông có vài phần giống Trịnh Sơn Từ, đoán đây hẳn là đại ca của Trịnh đại nhân. Giang chủ bộ mắt nhìn thẳng, chỉ mỉm cười chào, hạ quan bái kiến Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn Từ trong lòng có chút nghi hoặc, còn tưởng huyện nha có việc, liền hỏi, Giang đại nhân sao lại đến đây? Giang chủ bộ nói, tức phụ ta vừa từ quê trở về, mang theo ít đặc sản, ta nghĩ biếu Trịnh đại nhân chút quà. Nghe nói người nhà Trịnh đại nhân cũng đã đến, mấy ngày đoàn tụ như vậy, ăn chút đồ nhà chúng ta mang tới, coi như chút lòng thành. Trịnh Sơn Từ không tiện từ chối, liền sai người nhận lấy lễ vật. Bên trong, Ngu Lan Ý và Trịnh Thanh Âm đang cùng nhau thêu thùa. Ngu Lan Ý vốn nổi hứng, cầm kim chỉ lên thì hối hận ngay. Hắn chẳng biết gì về thêu thùa, đến áo cưới còn chẳng tự may. Hắn vừa động kim, trên vải đã thủng một lỗ to. Chán đến phát bực, hắn quay sang nhìn Trịnh Thanh Âm, chỉ thấy đối phương cúi đầu chăm chú vẽ mẫu, ngón tay linh hoạt, đường nét nhẹ nhàng, yên lặng mà thành thạo, dáng vẻ dịu dàng khiến người ta không rời mắt được. Ngu phu lang khi sinh đứa đầu lòng là một nam hài, biết là con trai nối dõi của Trường Dương Hầu, lại là đích trưởng tử, trên vai gánh vác nặng nề, hắn không dám nuông chiều. Khi sinh ra Ngu Lan Ý, thấy là ca nhi, Ngu phu lang mừng rỡ, hắn thề sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này thành một ca nhi mẫu mực nhất kinh thành. Ôn nhu, có đức hạnh, lại biết lễ nghi, trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch cả đời. Kết quả, Ngô Lan Ý không biết làm nam công, không biết theo, học hành chẳng ra gì. Tính tình thì bá đạo, kiêu ngạo, ương ngướng, danh tiếng lan xa khắp kinh thành. Tính cách hoàn toàn trái ngược kỳ vọng của Ngô Phu Lang. Còn nhỏ tuổi đã trở thành một tên tiểu bá vương, có tiếng, Trịnh Thanh Âm một ca nhi dịu dàng, chăm chỉ, an tĩnh như vậy mới đúng là kiểu người mà năm xưa Ngô Phu Lang muốn bồi dưỡng. Ngô Lan Ý ngồi không yên, đứng bật dậy nói, Thanh Âm, ta đi xem đại ca đại tẩu. Trịnh Thanh Âm buông kim chỉ, nói, ta cùng nhị tẩu đi với ngươi. Trịnh Sơn từ cùng Giang chủ bộ có chuyện cần bàn, liền cùng nhau vào thư phòng. Lâm Ca Nhi quay sang nói, chúng ta cũng về phòng thôi. Trước tiên dùng thuốc bột ngâm chân thử một lần xem hiệu quả thế nào. Trịnh Sơn Thành đáp, không cần lo cho ta. Đợi đến tối hãy ngâm cũng được. Giờ ngươi yên tâm rồi chứ? Lâm Ca Nhi cười cười. Sơn Từ vẫn thật lòng tốt với ngươi. Trịnh Sơn Thành nghe vậy trong lòng vui vẻ. Cười nói, ta là đại ca ruột của hắn. Hắn không đối tốt với ta thì còn đối ai tốt hơn. Hiện giờ Trịnh Sơn Thành đã rõ. Trịnh Sơn Từ thật sự đã trưởng thành. Tính tình trầm ổn, cư xử ôn hòa, đối nhân xử thế cũng rất chừng mực, khiến người bên cạnh đều yên lòng. Lâm Ca Nhi thấy Ngô Lan Ý và Trịnh Thanh Âm cùng tới, liền kể lại chuyện cái chân của Trịnh Sơn Thành cho hai người nghe. Trịnh Thanh Âm nghe xong, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, nói, nếu có thể khiến chân đại ca dễ chịu hơn một chút, như vậy rất đáng. Ngô Lan Ý nói, chờ tướng công ta mãn nhiệm ở đây, trở về kinh thành có thể tìm đại phu giỏi hơn. Nếu cần thiết, ta có thể nhờ người mời thái y trong cung xem cho đại ca. Kinh thành, thái y, đối với những tiểu dân như Trịnh Sơn Thành và mấy người trong nhà hắn mà nói, chỉ cần nghe đến hai chữ, kinh thành, hay, thái y, trong lòng đã nổi lên sóng lớn cuộn trào. Người kia xuất thân từ hầu phủ, là ca nhi, nhà mẹ đẻ tất nhiên cũng có bối cảnh không nhỏ. Trong lòng Lâm Ca Nhi cũng như sông dậy sóng. Tùy tiện như vậy mà đã nhắc đến kinh thành, nhắc đến thái y, hắn còn tưởng mình đang ở nơi kịch nam xa xôi nào đó. Không ngờ đệ tức thứ hai của hắn không những dung mạo xuất chúng, tính tình lại hiền hòa, nay còn có thân thế cao quý như vậy. Nhà họ Trịnh chúng ta có phúc phần gì mà cưới được một phu lang như thế? Thật đúng là tổ tiên phù hộ, mộ phần cũng bốc khói xanh rồi. Đại nhân nhà ta đâu rồi? Ngô Lan Ý hỏi Kim Vân. Kim Vân thấy hắn hỏi vậy, khẽ che miệng cười đáp, đại nhân đang ở thư phòng cùng Giang đại nhân bàn chuyện. À, Giang đại nhân chính là người từng hẹn tướng công ta đi câu cá. Ngô Lan Ý mơ hồ nhớ ra chút ấn tượng. Đúng vậy, Trịnh Sơn Từ mời Giang chủ bộ vào thư phòng là muốn hỏi thăm về tình hình các tú tài và cử nhân trong huyện. Giang chủ bộ cũng không giấu giếm điều gì, thong thả nói, chuyện tú tài với cử nhân trong huyện, Trịnh đại nhân không cần ghi nhớ hết, chỉ cần nhớ kỹ mấy người là được. Giang chủ bộ từ tốn trình bày, vệ cử nhân là con rể nhà họ Trình, hiện đang dạy học ở huyện học. Trong huyện Tân Phụng chỉ xếp sau Lưu giáo dụ về danh vọng. Võ cử nhân là con rể nhà họ Hà, đang giữ chức trong phòng hộ của huyện nha, nắm toàn quyền nơi đó. Còn có con rể nhà họ Cao, tuy không phải cử nhân, và con rể nhà họ Thích Đàm Hòa lại là cử nhân. Còn lại các tú tài khác đều dựa dẫm vào những gia tộc lớn này để kiếm chỗ đứng. Trịnh Sơn Từ nghe vậy suýt nữa bật cười. Toàn huyện Tân Phụng chỉ có 5 cử nhân, vậy mà 4 đại gia tộc mỗi nhà ôm chặt một người. Vậy còn một cử nhân nữa đâu? Giang chủ bộ thản nhiên đáp, già quá rồi, mấy nhà kia không ai muốn mời về. Trịnh Sơn Từ, hắn thật sự không biết nói gì thêm nữa. Chuyện này cũng giống như bảng vàng giữa kinh thành vừa hả? Hiệu quả không kém bao nhiêu. Trịnh Sơn từ ghi nhớ kỹ bốn cái tên ấy. Giang chủ bộ nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm đoán, xem ra Trịnh đại nhân có ý định đối đầu với bốn đại gia tộc kia rồi. Hắn dè dặt nói, con rể nhà họ Thích Đàm Hòa là người thật thà, hiện đang làm việc ở khu ký túc. Trước kia hắn từng có một vị hôn phu, nhưng sau khi thi đậu cử nhân thì bị thiếu gia nhà họ Thích để ý, cứ một mực đòi cưới bằng được. Vị hôn phu kia không chịu nổi áp lực từ nhà họ Thích nên đành chủ động hủy hôn. Đàm Hòa không còn cách nào khác, cuối cùng đành thành thân với thiếu gia họ Thích. Giang chủ bộ làm việc trong huyện nha nhiều năm, đối với tính tình bốn vị cử nhân cũng phần nào hiểu rõ. Trong đó Đàm Hòa tính khí ôn hòa nhất, cũng là người dễ bị chèn ép nhất. Hắn không giỏi giao tiếp, từ trước đến nay đều sống đơn độc, cũng ít qua lại với người nhà họ Thích. Trịnh Sơn từ đặc biệt ghi nhớ cái tên Đàm Hòa. Sau đó, Trịnh Sơn từ cùng Giang chủ bộ tiếp tục bàn chuyện đầu xuân. Định chờ thương đội mang hạt giống về là sẽ phát cáo thị, kêu dân làng cùng nhau gieo trồng. Đến kỳ thu hoạch, có được chút tiền thì có thể dùng vào việc tu sửa đường xá. Tân Phụng huyện đường xá quá kém, đất cát thì không trồng được lương thực, nhưng vài loại rau dưa và dược liệu vẫn có thể canh tác trên nền đất ấy. Nếu nộp thuế, cũng có thể quy hoạch một ít để tập trung gieo trồng. Đường xá mà được sửa sang ổn thỏa, thương nhân mới chịu tới đây. Đến lúc đó còn có thể mở ra tuyến thương mại cho Tân Phụng huyện. Nhân dân cũng nhờ vậy mà có thể kiếm được ít bạc. Những lời này của Trịnh Sơn Từ khiến Giang chủ bộ cảm thấy hắn đã thực sự coi mình là người nhà. Giang chủ bộ suy nghĩ một hồi rồi đáp. Trịnh đại nhân nếu thật sự muốn tu sửa đường xá, chỉ dựa vào tiền lời từ xưởng tương ớt với ép dầu thì e là chưa đủ. Nói đến đây, hắn chợt nghĩ tới điều gì, sau lưng liền lạnh toát, huyện nha không có tiền, mà mấy gia tộc lớn kia thì giàu đến mức bạc chảy không kịp đếm. Giang chủ bộ lưu lại dùng bữa tối tại phủ, rồi mới trở về, trong lòng hắn vẫn thấy vui vẻ. Lần này mang lễ vật đến tặng Trịnh đại nhân, dù lễ mọn nhưng tình nghĩa chân thành, Trịnh đại nhân đối đãi cũng thêm phần gần gũi. Trịnh Sơn Từ nghe xong lời Giang chủ bộ, trong lòng cũng đã có chủ ý, sang đầu xuân, ít nhất phải để một gia tộc móc tiền ra trước. Đêm đó, hắn nằm lật qua lật lại mãi không yên, Ngô Lan rửa mặt xong cũng nằm lên giường, đưa tay rút lấy quyển thư trong tay Trịnh Sơn Từ. Ngày mai nghỉ tắm gội, ngươi còn có việc gì không? Mai phải đi dự văn hội. Trịnh Sơn Từ đã sớm thu xếp xong xuôi. Ngô Lan ý vừa nghe liền bực bội. Nghỉ ngày mà còn đi dự văn hội làm gì? Nơi đó toàn người nói mấy chuyện văn chương cao xa, hắn nghe chẳng hiểu gì, nhiều khi còn tức đến phát cáu. Mỗi lần chỉ toàn nói mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu, chẳng thú vị gì hết. Ngươi không thể không đi sao? Ngô Lan ý đưa tay ôm mặt Trịnh Sơn Từ, lay mạnh vài cái, Trịnh Sơn Từ cảm thấy đầu óc cũng muốn quay cuồng theo. Ta đã hứa từ trước rồi, cũng là muốn đến xem đám tú tài với cử nhân của huyện Tân Phụng một chút. Hắn bắt lấy tay Ngô Lan ý, nhỏ giọng giải thích. Ngươi không thể bớt đi một ngày sao? Dành nửa ngày lại cho ta. Ngô Lan dãy nảy, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Ngươi muốn ta ở nhà cùng ngươi làm gì? Trịnh Sơn Từ tính toán một chút, thấy cũng chỉ phải ra ngoài buổi sáng, buổi chiều vẫn có thể để lại thời gian cho y. Ta muốn đắp người tuyết. Trước kia ở nhà, đại ca ta mỗi năm đều đắp người tuyết với ta. Ngô Lan ý đấm nhẹ một cái lên người Trịnh Sơn Từ. Ngươi đừng nói gì mà sai người đến bồi ta. Ta chỉ muốn ngươi cùng ta đắp người tuyết. Được, Trịnh Sơn Từ lập tức đồng ý. Ngô Lan rốt cuộc hài lòng, y hôn nhẹ một cái lên môi Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ trở tay ôm lấy cổ y, cúi đầu hôn sâu, cho đến khi y thở không nổi mới buông ra. Trịnh Sơn Từ cúi người xuống, hắn tháo đai lưng của Ngô Lan Ý, những nụ hôn lần xuống nơi xương quai xanh. Trịnh Sơn Từ, lạnh, không muốn, mắt Ngô Lan Ý ngập nước, khẽ đẩy đầu hắn ra. Trịnh Sơn Từ tóc tán loạn rũ xuống, thở đê, ốc, yết hầu lên xuống rõ ràng, thanh âm khàn khàn, ta nhịn không được. Ngô Lan Ý ngửa đầu ra sau, Trịnh Sơn Từ đưa tay vuốt xuống nhưng chạm phải một vật lạnh toát. Lập tức bừng tỉnh, hắn sờ thấy một con dao, giấu trong đùi Ngô Lan Ý. Trịnh Sơn Từ trong lòng lạnh ngắt, cái gì mà, nhịn không được, giờ thì hắn nhịn được rồi. Hắn vỗ vỗ lên lưng Ngô Lan Ý, thấp giọng hỏi. Sao trong đùi ngươi lại có dao? Là thế nào? Ngô Lan Ý còn lơ mơ, kéo tay Trịnh Sơn Từ cọ nhẹ lên mặt, theo bản năng đáp, à, cái dao đó, để phòng ngươi đó. Trịnh Sơn Từ, hắn thật sự cảm thấy mình chắc không dám động đến Ngô Lan Ý, trừ phi thân hắn làm bằng kim cương bất hoại. Đến áo lót mà hắn còn không dám dắt phiến thép, trong khi người ta mang theo dao phòng thân, Ngô Lan Ý thấy Trịnh Sơn Từ không nói gì. Lúc này mới hoàn hồn, ý thức được mình vừa thốt ra chuyện gì, y vội vã giải thích, ta chỉ sợ ngươi không đứng đắn, tay chân không sạch sẽ, nên mới mang dao phòng thân. Trịnh Sơn Từ vốn là người bình tĩnh, nghe xong câu đó cũng suýt tức đến nghẹt thở, ta, sao ta lại làm mấy chuyện như vậy, ta dám chắc, ai ya, ta biết rồi mà. Ngô Lan Ý tháo con dao ra, ném sang mép giường, ta chỉ quen mang theo thôi. Nếu ngươi sờ chân ta sớm chút thì chẳng phải đã phát hiện ra rồi sao? Đều là tại ngươi đó, thế mà cũng đổ được sang cho hắn. Trịnh Sơn Từ nghĩ đến ngón tay chạm phải vật lạnh băng ấy, ánh mắt khẽ trầm xuống. Vậy thì ta, Trịnh Sơn Từ còn muốn tiếp tục. Ngô Lan kéo chăn lại cuộn lấy người, lạnh lắm. Ta không muốn vừa lạnh vừa phải đi tắm. Trịnh Sơn Từ thấp giọng nói. Vậy ngươi cũng phải giúp ta một chút. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ tới văn hội. Phần lớn đều là những người đọc sách. Từ khi làm quan đến nay, hắn đã không còn hứng thú với mấy buổi văn hội. Nhưng thấy đám thư sinh đàm đạo sôi nổi, hắn vẫn có chút động lòng. Thích Huyện Thừa cũng tới, bên cạnh còn dẫn theo một thư sinh trẻ tuổi, tuấn tú, mặc trường bào. Trịnh đại nhân, đây là tiểu bối trong nhà Đàm Hòa. Hắn vẫn luôn ở ký túc xá chăm chỉ làm việc, nhưng ăn nói vụng về. Đàm Hòa cùng Trịnh Sơn Từ hành lễ. Thích đại nhân quá lời rồi. Ta thấy Đàm Hòa tính tình trầm ổn, là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Trịnh Sơn Từ khách sáo đáp. Thích Huyện Thừa cười càng tươi, dẫn Trịnh Sơn Từ vào trong ngồi. Hôm nay Trịnh Sơn Từ đến là để gặp mặt tú tài và cử nhân trong huyện. Lưu giáo dụ dẫn nhóm tú tài, cử nhân đến bái kiến. Các vị ngồi đi, chỉ là trò chuyện, không cần câu nệ. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, mấy người kia đều còn trẻ, chỉ có một vị cử nhân đã hơn 60 tuổi. Trịnh Sơn Từ đặt vài câu hỏi, năm người đều lần lượt trả lời. Hắn gật đầu, mỉm cười, sau đó cho họ lui xuống. Đám người này cũng có vài kẻ dùng được, đặc biệt là Đàm Hòa học vấn sâu rộng, kiến giải vững vàng, không phải loại tầm thường. Trong lòng Trịnh Sơn Từ khẽ động, quay sang nói, Thích đại nhân, ta thấy Đàm Hòa không tồi, chi bằng để hắn theo bên ta một thời gian. Thích Huyện Thừa tất nhiên là đồng ý, trong lòng còn mừng thầm, đúng là cầu còn không được. Đàm Hòa mà theo sát Trịnh đại nhân, sau này chẳng phải là tai mắt tốt sao? Trịnh đại nhân đã có lòng cất nhắc, còn không mau tạ ơn đại nhân. Đàm Hòa rũ mi cúi đầu, nhẹ giọng, tạ ơn Trịnh đại nhân. Hắn dung mạo ôn nhuận, thân hình cao giáo, đúng là một hảo lang quân tuấn tú. Trịnh Sơn Từ thấy vậy liền hài lòng, chào hỏi xong cũng không ở lại lâu mà rời đi trước. Thích Huyện Thừa tiễn Trịnh Sơn Từ, sau đó quay lại dặn dò Đàm Hòa. Ngươi phải hầu hạ Trịnh đại nhân cho tốt, nếu hắn có động tĩnh gì, nhớ phải báo lại cho ta. Vâng, nhạc phụ. Trịnh Sơn từ ra khỏi cửa, Vượng Phúc mang áo choàng khoác lên người hắn. Tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, song đường phố đã được quét dọn sạch sẽ. Trên phố có không ít người từ Trịnh gia thực tứ ra vào. Trịnh Sơn từ thấy vậy, sai Vượng Phúc mua 5 xiên xúc xích nướng mang về, để người trong nhà cùng nếm thử. Phường tương ớt và xưởng ép dầu đã là 2 cách kiếm tiền hiệu quả. Giờ đây, Trịnh Sơn từ còn muốn mở thêm một phường dệt. Phường dệt có thể giao cho phụ nữ và ca nhi làm, để họ cũng có cơ hội kiếm tiền. Nói đến Tân Phụng huyện, nơi này có không ít quả phụ và người nhà binh lính. Nếu mở được phường dệt, không chỉ giúp họ có kế sinh nhai, mà còn khiến bá tánh trong huyện có thêm thu nhập. Bá tánh có tiền mới dám tiêu pha, từ đó tạo thành vòng lưu thông, giúp huyện thành thêm phần phát triển. Trịnh Sơn từ nghĩ nên tìm một thợ mộc. Hắn không nhớ rõ phải cải tiến máy dệt ra sao, cũng không tinh thông loại cơ quan này, chỉ có thể nhờ thợ mộc chế ra nhiều khung dệt hơn, rồi để dân chúng tới dệt vải. Giờ bên cạnh có Đàm Hòa, ngày mai hắn định sai Đàm Hòa đến ký túc xá bàn bạc chuyện này với mọi người. Kinh thành năm nay tuyết lớn liên miên. Ngô Phu Lang ôm một bình nước nóng trong ngực, trong phòng đốt lò than đỏ rực. Khi sinh Ngô Lan Ý, thân thể y từng bị thương, từ đó về sau cứ đến mùa đông là sợ lạnh vô cùng. Ngô Phu Lang nói, năm nay mùa đông rét thật, Tân Phụng huyện lại gần biên giới. Lan Ý đứa nhỏ đó từ nhỏ đã yếu, mùa đông chỉ thích giúp trong phủ, chẳng chịu ra ngoài. Đến Tết không biết thiếu gia có trở về không? Chắc là sẽ. Tào Mama đáp lời, ta cũng mong nó trở về ăn Tết. Nhưng nghĩ lại thì, cô gia năm nay mới nhậm chức ở Tân Phụng huyện, mà lại về nhà mẹ đẻ đón Tết thì cũng không hợp lễ nghĩa. Quan trọng là đường xá xa xôi, đang mùa tuyết lớn, ta sợ giữa đường xảy ra chuyện gì, trong lòng mới thấp thỏm không yên. Trường Dương Hầu từ ngoài bước vào, sắc mặt hơi nghiêm trọng, áo choàng được hạ nhân treo lên giá. Ngô Phu Lang hỏi, trong triều xảy ra chuyện gì sao? Y ra hiệu cho Tào Mama rót trà nóng cho Trường Dương Hầu. Trường Dương Hầu cầm chén trà, uống một ngụm, dạ dày ấm lên, thần sắc cũng dịu đi đôi phần. Năm nay tuyết lớn, vài châu gặp thiên tai, có mấy huyện lệnh chậm trễ cứu tế, bị trị tội, thậm chí có người bị chém đầu. Ngô Phu Lang kinh hãi, bệ hạ xưa nay khoan hậu, sao lần này lại hạ tay nặng như thế? Là do đám quan lại không coi trọng nạn tuyết, lại dám tham ô bạc cứu tế, khiến mười mấy vạn bá tánh chết đói. Trường Dương Hầu nhíu mày, nói đến đám tham quan ô lại ấy thì sắc mặt cũng trở nên ghê tởm. Bệ hạ sai thế tử Diệp Gia áp giải lương thực và ngân lượng đi cứu tế. Việc này cần người trong hoàng thất đích thân trấn giữ mới yên tâm được. Bệ hạ lần này thật sự nổi giận. Ngô Phu Lang nghĩ đến Ngô Trường Hành vẫn đang làm thị thần cạnh Ngự Tiền, trong lòng càng thêm lo lắng. Tuy rằng Trường Hành từ nhỏ đã là đồng học với hoàng đế, tình cảm không cạn, nhưng gần vua như gần cọp, ai biết được lòng bệ hạ nghĩ gì. Còn nữa, đứa con rể đang ở Tân Phụng huyện xa xôi kia. Ngô Phu Lang hiểu rõ phẩm hạnh của Trịnh Sơn Từ, hắn tuyệt đối không phải hạng người mắt thiền, nhưng nếu giờ mà vướng vào chuyện tham ô thì cũng chỉ có đường mất đầu. Võ Minh Đế nổi giận trên triều một trận lớn, về đến Bàn Long Điện mới dịu lại, chỉ là ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm, khóe môi cong cong, vẻ mặt tuấn mỹ lại lộ chút hờ hững. Truyền Ngô Trường Hành đến, trẫm có việc muốn hỏi. Ngô Trường Hành bước vào Bàn Long Điện, trong điện ấm áp, hắn hành lễ với hoàng đế. Ngồi đi, trẫm đại tướng quân à? Võ Minh Đế cười, thế tử Diệp gia trước lúc khởi hành có cầu trẫm một việc. Sau khi cứu tế trở về, muốn cưới Tam thiếu gia trong phủ các ngươi làm chính thất. Trẫm đã đáp ứng, Ngô Trường Hành trầm giọng, bệ hạ, thần không hề biết chuyện này. Võ Minh Đế xua tay, chấm biết ngươi từ trước đến nay không để tâm mấy việc hôn nhân. Chỉ là báo cho ngươi một tiếng, chấm nhớ Ngô Lan Ý đã theo trượng phu về Tân Phụng huyện. Tam thiếu gia các ngươi lại chỉ là con thiếp, giờ lại sắp làm chính thất của thế tử. Chuyện này, kể ra đúng là một chuyện cười. Nghe vậy, lòng Ngô Trường Hành trầm hẳn xuống. Chấm chỉ hơi ra tay ép một chút, để hắn làm sườn quân. Nếu Vân Sơ có bản lĩnh, tự nhiên sẽ có ngày được phù chính. Còn nếu chính hắn cũng không vững vàng, thì đó là do bản thân không có bản lĩnh. Nghe đến đây, Ngô Trường Hành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn bệ hạ, còn cảm tạ gì nữa? Chấm chẳng phải đang giúp Ngô gia các ngươi có chuyện tốt sao? Võ Minh Đế cười ha ha, ngữ khí khoái trá, mấy vị thế gia các ngươi cũng thật thú vị. Nghe nói ca nhi nhà An Tín hầu từ hôn, nguyên nhân là vì vị hôn phu kia gian díu với hạ nhân trong phủ, còn bị bắt tại trận. Trường hợp đó thật sự là rõ rành rành, khiến kinh thành dậy sóng. Chấm nghe xong cũng chỉ cười cho qua chuyện. Ngô Trường Hành bất đắc dĩ, bệ hạ, từ sau khi Phượng Quân qua đời, không còn ai đủ sức khống chế được Võ Minh Đế. Vị kế nhiệm Phượng Quân sau đó là đệ đệ ruột của người trước, miễn cưỡng mới có thể giữ được vài phần quy củ. May mắn thay, Võ Minh Đế vốn thông minh từ nhỏ, lại có chí lớn, làm minh quân tài giỏi, chỉ là đôi khi hành sự hơi tùy hứng một chút. Hôm ấy, sau khi hạ triều, Ngô Trường Hành trở về phủ, liền đem chuyện vừa nghe trong cung kể lại cho Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang. Ngô Phu Lang sắc mặt bình thản, đã là ý chỉ của bệ hạ, chúng ta chỉ cần đưa người ra là xong. Trường Dương Hầu cũng gật đầu đồng thuận. Trong khi kinh thành đang chém đầu không ít huyện lệnh, ở Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn từ tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng. Sáng hôm đó, Ngô Lan Ý tỉnh dậy, không chờ Kim Vân vào hầu hạ, liền tự mình dục nàng chuẩn bị nước, cầm khăn rửa tay loạn cả lên. Tối qua y giúp Trịnh Sơn từ một chút, giờ tay vẫn còn tê mỏi. Mùa đông, ánh trăng không sáng rõ như mùa hè. Trong đêm, dưới ánh trăng lờ mờ, y chỉ thấy lồng ân, ực Trịnh Sơn từ phập phồng lên xuống. Ngô Lan Ý đỏ bừng mặt, y tùy ý khoác một bộ y phục, ăn sáng qua loa rồi vội vàng ra ngoài. Hôm nay y và Trịnh Sơn từ đã hẹn sẽ cùng nhau đắp người tuyết trong sân. Trịnh Thanh Âm sáng nay đang đứng trong viện ngắm cây lựu, vừa thấy Ngô Lan Ý từ xa gọi lớn, Thanh Âm, Thanh Âm. Trịnh Thanh Âm ngẩng đầu, vừa thấy Ngô Lan Ý liền vui vẻ gọi, nhị tẩu. Ngô Lan Ý nhảy chân sáo vào trong sân, bước nhanh trên nền tuyết trắng. Kim Vân vội gọi theo, thiếu gia, tuyết trơn, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Ngô Lan Ý trượt chân, cả người ngã sấp xuống, tạo thành một hố tuyết to tướng. Y phản xạ kịp thời, nhanh chóng chống tay xuống đất, tránh để mặt đập vào nền tuyết. Trịnh Thanh Âm há miệng, sững sờ, chuyện nhỏ thôi. Ngô Lan đứng dậy, vỗ tuyết trên người, đi về phía Trịnh Thanh Âm như không có gì xảy ra. Trịnh Thanh Âm thầm nghĩ, nhị tẩu thật là hoạt bát. Cách chương.